Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, một đường sinh cơ. Một ngày này, phát sinh sự tình nhiều lắm, khiến quá nhiều sinh linh kinh động, cũng biết dẫn có ba cái tồn tại vĩnh hằng cấp cường giả tộc quần. Bị một cái nhân loại diệt tộc. Lại đối phương rất có thể đến từ tiểu thế giới, đối phương đến từ một cái đất cằn sỏi đá, vậy mà cầm giữ có như thế lực lượng, trên thân đến tột cùng có như thế nào bí mật, không người biết được. Trong tiểu thế giới nghênh đón tai nạn, đến đây tràn ngập tươi máu và lửa, hoảng sợ tràn ngập toàn bộ sinh linh trong lòng. Nơi này bị đại thanh tẩy qua, phàm là thành trì, tộc quần đều bị nhổ tận gốc. Đây là ba vị vĩnh hằng cấp lão tổ trả thù. Ngươi như tiếp tục trốn tránh, ta liền đem nơi này toàn bộ hủy diệt đi. Ngân Long lão tổ phát ra tiếng, cùng ngày ấy phá hư trên trăm tòa thành trì, vô số tộc quần. Hắn cũng đem tần thư bộ dáng cho nơi này sinh linh nhìn, sau cùng đầu mâu tất cả đều chỉ hướng một cái tên là Thanh Vũ Tông tông môn. Hắn đến, kết quả chỗ đó người đi nhà trống, chỉ còn lại có một cái đi tu. Phẫn nộ sau khi toàn bộ Thanh Vũ Tông bị hắn san thành bình địa, bao quát phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả tộc quần tông môn đều hủy diệt, nhân tộc đều hoảng sợ, đồng thời cũng có bi ai. Người đã chết tộc đếm mãi không hết, nhiều lắm, đạt đến một cái đáng sợ con số. Chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân, tìm kiếm tung tích của người này. Lúc này, Thủy Kỳ Lân lão tổ đem diệt đi một cái tộc quần lúc. Cô tộc nhóm toàn bộ sinh linh toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Nguyện ý thần phục, nguyện cả tộc chi lực tìm kiếm tần thư. Các ngươi những thứ này con kiến hôi cũng xứng đi theo ta. Thủy Kỳ Lân lão tổ cười lạnh, dẫn tới ngập trời lũ lụt. Che mất nơi này, từ đó, tất cả tiểu thế giới sinh linh đều chạy nạn đi, tận lực tránh đi thành trì cùng tộc quần, chỉ vì cầu một đường sinh cơ, buông tha tộc nhân của ta. Ta biết tộc nhân của hắn ở nơi nào. Có người la lớn, cáo chi Thanh Vũ Tông người đi nơi nào, ở đâu. Lần này, Thủy Kỳ Lân lão tổ có phát hiện mới, còn mời thả tộc nhân ta rời đi. Ta nguyện ý dẫn ngươi đi tìm. Người kia khẩn cầu, Thủy Kỳ Lân lão tổ vui vẻ đồng ý, sẽ không đi cùng một bầy kiến hôi tính toán chi ly. Nàng mang tới tên nhân loại này, đuổi đến tử vong chi địa, chỗ tiểu thế giới vị trí, đứng tại một chỗ trống trải khu vực. Hắn nói, cũng là ở chỗ này, nơi này có một chỗ tiểu thế giới, chỉ là mở thế nào ta không rõ ràng. Rất tốt, Thủy Kỳ Lân lão tổ lộ ra cười tàn nhẫn, một bàn tay đập chết người này, ánh mắt đảo qua vùng đất này, thân thủ bên trong, nàng xé rách không gian, tìm kiếm tiểu thế giới không gian chỗ. Tần Thư biết được tiểu thế giới phát sinh hết thảy, loại kia cảm giác bất lực hiện lên ở trong lòng, chỉ hy vọng tộc nhân không có chuyện gì liền tốt, nhưng là ngay tại vừa mới. Ở vào tử vong chi địa bên trong tiểu thế giới, cùng bạn bè lan truyền đến lo lắng tâm tình chập chờn. Cáo chi có ngoại địch xâm lấn, có thể sẽ tìm tới cửa. Tần Thư vội vã không nhịn nổi, rất muốn lập tức chạy tới, nhưng là đi về sau đâu, giống như là chịu chết. Không những mình muốn chết, dựa theo đối phương tác phong, chắc hẳn liền tộc nhân đều sẽ không bỏ qua. Chủ nhân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đem truyền kỳ cấp lấy trở xuống tộc nhân, đều khế ước, thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ lan truyền đến tin tức, trong đó còn có một đầu tin tức trọng yếu. Ta cùng những thứ này tộc nhân liên thủ, thi triển thiên mệnh hồ tộc ngoại trừ năng lực thiên phú bên ngoài. Liên thủ sau mỗi người hao tổn 1 vạn năm thọ nguyên. Thôi toán ra biện pháp giải quyết. Chúng ta chỉ có thể thôi toán ra, cái này một đường sinh cơ. Ở chỗ, thiên mệnh hồ tộc thiếu nữ vội vàng nói xong một đoạn văn. cáo chi cái này một đường sinh cơ ở nơi nào. Tần Thư một chút cũng trì hoãn không được, lập tức xuất phát, tiến về một chỗ vùng đất xa xôi. Hắn đi vào lớn đến truyền kỳ cấp, đều là mình sủng thú thành trì. Mượn nhờ bên trong truyền tống trận pháp, truyền tống đến một chỗ xa xôi khu vực. Đoạn này trong lúc đó bên trong, Thủy Kỳ Lân lão tổ phát hiện, nơi này quả nhiên tồn tại một chỗ tiểu không gian. Chỉ bất quá muốn hoàn toàn mở ra, cần một chút thời gian. Sớm biết như thế, thì kêu phía trên Ngân Long lão tổ cùng Thất Sắc Lộc lão tổ giúp đỡ. Hiện tại đến hao phí mấy ngày thời gian, bất quá cũng không cần thiết, ta một cái thì có thể giải quyết. Nàng tiếp tục xé rách không gian, tìm kiếm đi vào lối vào. Mà bây giờ, Tần Thư đi vào một tòa tông môn, nơi này chính là Thiên Mệnh Hồ tộc thiếu nữ, tính cả đông đảo tộc nhân, thôi toán ra bản thân một đường sinh cơ biện pháp. Cái này một đường sinh cơ cũng không phải là từng nhìn đến, mình bị một đầu không biết sinh vật đập chết. Một đường sinh cơ, mà chính là hiện ở chính diện gần một đường sinh cơ. Này tông môn tên là Bách Luyện Thiên Tông, là một chỗ thiên ma tộc tông môn. Trên tông môn phía dưới mấy trăm ngàn đệ tử, thuộc về số lượng lớn nhóm. Tần Thư đến, mục đích rõ ràng, không có thời gian đi lề mà lề mề. Đưa ra đồng bọn, thẳng đến cái này một tông môn bảo khố. Người nào, dám xông vào ta Bách Luyện Thiên Tông? Mấy chục đạo khí tức cường đại bóng người bay tới. Phần lớn là truyền kỳ cấp, bất hủ cấp chỉ có 5 đầu. Đây là cái này một tông môn chiến lược mạnh nhất. Ta chỉ cần lấy đi bên trong một kiện đồ vật, về sau liền đi. Tần Thư nói, sau đó cưỡng ép phá vỡ bảo khố, dậm chân mà vào, hơn 10 người nhìn nhau, không có xông đi lên, bởi vì cửa bảo khố có mấy đầu bất hủ cấp yêu thú trông coi. Một khi khai chiến, chỉnh cái tông môn đều muốn tiêu diệt. Bảo khố chân quý nhất tinh thần thiết tài liệu, xem ra nếu không có, đều đánh tới cửa nhà. Cái này còn có thể nhẫn. Tông môn tôn nghiêm lớn hơn sinh mệnh, chết thì có làm sao? Một đầu bất hủ cấp thiên ma cả giận nói. Được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Coi như là vì cái này cái tông môn đi, nhưng là việc này về sau, chúng ta nhất định phải tra ra đối phương lai lịch, khiển trách hành vi của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, bảo khố đồ vật rực rỡ muôn màu, mấy trăm trên kệ tràn đầy các loại bảo vật quý giá. Tần Thư bước nhanh đi qua nguyên một đám giá đỡ, tìm kiếm muốn đồ vật. Sau cùng, hắn tại bên trong một cái giá đỡ trước dừng lại, duỗi tay nắm lấy một cục gạch đồng dạng đồ vật. Căn cứ Thiên Mệnh Hồ tộc thiếu nữ miêu tả, hẳn là nó, nhất quyền đánh ở phía trên. Khối này chuyển gạch mặt ngoài nứt ra, lộ ra kim loại sáng bóng. Đẩy ra nó, một khối tử kim sắc thẻ bài rớt xuống đất. Đây chính là hắn muốn tìm một đường sinh cơ. Một tấm bảng hiệu, khối này tử kim thẻ bài có khắc một cái chữ Thiên. Sau lưng còn có một chuỗi cổ lão văn tự. Tuy nhiên xem không hiểu, nhưng chỉ cần để bán cơ giới sinh mệnh viên dịch một chút, liền biết nói cái gì. Vừa tốt sủng thú không gian có, lập tức đưa ra tới một cái, để nó tại chỗ phiên dịch. Nắm giữ vật này, có thể điều động ta hỗn độn tổ chức vĩnh hằng cấp cường giả chấp hành một hạng chỉ lệnh. Cái kia lệnh bài chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Hỗn độn tổ chức. Tần Thư lại tra tìm cái tổ chức này tư liệu, sau cùng trợn mắt há mồm. Cái tổ chức này không có người biết cái gì thời điểm thành lập. Chính là tổ chức ngầm bên trong, xếp hàng thứ nhất tổ chức, thành viên vô số mà cường đại. Sau lưng còn có giới chủ bóng người, mà lệnh bài này là tại vô số cái kỷ nguyên trước, lưu hành nhất một loại tuyên bố nhiệm vụ phương thức, nhưng bây giờ phát triển cấp tốc. Một phương này pháp đã sớm hủy bỏ, đều thay đổi văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể viễn trình tuyên bố cùng tiếp nhận nhiệm vụ, vô cùng thuận tiện. hỗn độn tổ chức thành tín độ 100%. Vô số cái kỷ nguyên trước sử dụng lệnh bài, phân lượng quá nặng, mấy vạn năm trước thì có một sinh linh ngoài ý muốn đạt được một khối có khắc chữ huyền. Nếm thử thông qua nó cho hỗn độn tổ chức tuyên bố nhiệm vụ. Kết quả thật có thể thực hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.